Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 767. Chương 767 không phải đối thủ. Lập tức mọi người đều nhịn không được lùi lại một bước. Trong lòng một mảnh sợ hãi. Không có dị năng nàng cư nhiên có thể làm được loại tình trạng này. Căn bản là làm lơ dị năng tồn tại. Dư Bằng đám người nhìn nhau liếc mắt một cái. Thật sự không thể tin được. Bạch Linh sống sờ sờ từ kia hỏa trung đi ra. Làm sao bây giờ? Thạch Lũ một khuôn mặt thượng mang theo ác tàn nhẫn quang mang nhìn chằm chằm nữ nhân kia. Phía trước nàng là phế vật. Bọn họ khinh thường nàng. Coi khinh nàng. Nhưng biết được nàng một khi đã như vậy lợi hại, trong lòng lại mang theo nồng hậu ghen ghét. Nguyên lai nữ nhân này vẫn luôn ở giấu dốt. Mã Thiên Nhạc sắc mặt càng là khó coi. Chúng ta đều không phải nàng đối thủ. Một bên Đỡ Mễ Dai trên mặt còn mang theo nước mắt, trong mắt hiển nhiên còn mang theo nghĩ mà sợ. Bởi vì nàng ly đến Bạch Linh là gần nhất, kia thân thủ, nàng căn bản là thấy không rõ. Hơn nữa không biết sao nàng liền chân mềm. Giết người nàng lại không phải không có gặp qua. Loại nào như là từ trên người nàng bộc phát ra tới hắc động. Giống như là ma quỷ giống nhau cắn nuốt nàng. Làm nàng vô pháp nhúc nhích. Loại cảm giác này so phía trước so tinh thần dị năng khống chế cảm giác còn muốn cho nàng cảm thấy khủng bố. Bằng ca, xem nàng bộ dáng sẽ giết chúng ta đi thôi, thừa dịp hiện tại người nhiều. Có thể nói, Mễ Giai là phương diện này tỉnh táo nhất một người. Nghe được nàng như vậy vừa nói, Trương Kiệt Vĩ nuốt hạ nước miếng. Bằng ca, Mễ Giai nói rất đúng. Kia thập cấp dị năng giả ở nàng trước mặt hoàn toàn không có đánh trả chi lực. Vừa mới chúng ta như vậy đối nàng, nàng nhất định sẽ không bỏ qua chúng ta, cho nên đối bọn họ tới nói, bọn họ đã cùng Bạch Linh kết thù, sớm muộn gì không chết không ngừng. Đi, Dư Bằng trong lòng còn nhớ thương nàng dị năng hoa quả. Nhưng nữ nhân này quỷ dị thân thủ, hơn nữa cũng chưa bao giờ nhìn thấy nàng ăn tinh hạch gì đó. Càng thêm đừng nói trên người nàng có cái gì dị năng. Hoàn toàn không cảm giác được cái gì năng lượng. Ở địch nhân không rõ tình huống dưới, lưu lại tương đương tìm chết. Lời này vừa nói ra, bao gồm Ngụy Đông đám người, lập tức không chút do dự hướng bên kia trốn. Tề Thiên, ngươi thất thần làm gì? Dừng ở cuối cùng, Vân Tiếu nhịn không được lôi kéo Tề Thiên cùng bọn họ cùng nhau đi. Không, ta không cùng các ngươi rời đi. Lộ Lộ còn ở nơi đó. Tề Thiên ném ra Vân Tiếu tay. Con ngươi lại nhìn chằm chằm đám người kia chung Diêu Lộ Lộ. Diêu Lộ Lộ sẽ không có việc gì. Vân Tiếu thật là bị hắn tức chết rồi. Vừa mới nàng như vậy giúp Bạch Linh, không chừng Bạch Linh sẽ cho nàng cái gì chỗ tốt. Chúng ta thật là xem thường nàng. Ta liền nói vì cái gì Bạch Linh gần nhất chúng ta đội ngũ thời điểm, nàng liền đi qua nịnh bợ nàng. Nguyên lai đã sớm biết Bạch Linh chân chính thân thủ. Nói tới đây, không ít người đều mang theo phẫn hận chi sắc. Chỉ cảm thấy Diêu Lộ Lộ rõ ràng tính kế bọn họ một phen. Liền Trương Kiệt Vị đều nhịn không được nói. Thôi bỏ đi, Tề Thiên, nàng chính là liền ngươi đều lừa. Khó trách nàng khinh thường chúng ta đội ngũ. Nhân ra sáng sớm liền nghĩ phàn cao chi, Lộ Lộ không phải loại người này. Tề Thiên trong mắt lóe thống khổ chi sắc. Tề Thiên, Phùng Trình Trình đã chết. Diêu Lộ Lộ chính mắt nhìn thấy Bạch Linh sát nàng cũng không ngăn cản. Chúng ta dọc theo đường đi đều là cùng nhau. Chúng ta là đồng đội A. Nàng đều có thể đủ như thế nhận tâm. Mẹ dai như cụ mang theo nước mắt, nhìn qua thập phần nhu nhược, thả bi thương chung mang theo một tia phẫn nộ. Những người này hoàn toàn quên mất lúc ấy là như thế nào đối đãi Diêu Lộ Lộ. Liền ở vừa mới, nếu không phải Tề Thiên giúp đỡ Diêu Lộ Lộ, chỉ sợ lúc này nàng đã bị Mễ Giai, Phùng Trình Trình, Vân Tiếu, Quang Minh chính đại giết. Hết chương.